Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 83, Mưu phạt thất Đại Châu. Thiên cung giới, đầu xuất cung, Vương Hùng nhìn lên trước mặt Hậu Nghệ phong trần mệt mỏi mà đến. Như thế nào? Vương Hùng trầm giọng hỏi. Bệ hạ, thần đi tới đi lui Tây Thiên Cảnh đã nhiều lần. Lần này, tiểu chủ liền mặt cũng không chịu gặp ta. Hậu Nghệ cười khổ nói. Hậu Nghệ đi tới đi lui nhiều lần. Lần trước Quỷ Cốc Tịnh Thổ Đế làm yến liền trở lại qua. Lấy thần tiễn trấn nhiếp một đám đại la kim tiên. Thế nhưng là, không có đợi bao lâu, lại qua Tây Thiên Cảnh. Hậu Nghệ là Vương Hùng phái đi một mực bảo hộ Cơ Niệm Niệm. Phượng Hoàng Sơn nhất chiến, Hậu Nghệ không ở tại chỗ. Đó là bởi vì việc quan hệ Phượng Hoàng Sơn, Hậu Nghệ vô pháp đi theo. Nhưng, Phượng Hoàng Sơn nhất chiến, Hậu Nghệ cuối cùng nhìn ra manh mối. Cơ Niệm Niệm là con trai của bệ hạ A. Chính mình đi xem hộ là nhỏ chủ A. Về sau, Cơ Niệm Niệm cũng biết tình huống. Hậu Nghệ nhiều lần tiếp xúc, lại bị Cơ Niệm Niệm bài xích. Đến mức bây giờ căn vô pháp nhìn thấy Cơ Niệm Niệm. Ô, hắn còn tại quái trẫm. Vương Hùng cau mày nói. Hậu Nghệ khẽ cười khổ. Thần không biết. Vương Hùng nhíu mày. Giờ phút này trong lòng cũng là được không bực bội. Cơ Niệm Niệm là con trai mình. Nửa năm qua này, Vương Hùng cũng không biết như thế nào đi xử lý. Bây giờ nhìn, nhi tử đối với mình lại có thành kiến. Vương Hùng nhất thời, thế mà không biết như thế nào đối mặt Chu Thiên Âm. Đúng, bệ hạ, Tây Tần Tiên Đế, Diêu Cơ, đã trở lại giao trì Địa Châu. Đồng thời, Tây Tần Tiên Đình, chính thức mở ra đối ngoại khuếch trương đường. Hậu Nghệ hít sâu một cái nói, Diêu Cơ không chết, còn sống. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hậu Nghệ. Diêu Cơ tự sát sự tình, hôm đó chính mình thế nhưng là nghe rõ ràng, mà lại Diêu Cơ khi chết, trong lòng mình có cảm ứng, hẳn là chết, có thể, vì sao bây giờ Diêu Cơ còn sống? Giả, là Phượng Hoàng Lão Tổ tìm người giả mạo. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, bệ hạ, mới Diêu Cơ, thần xa xa quan sát một hồi. Tuy nhiên khí tức cùng Diêu Cơ giống như đúc, nhưng, ta lại có loại, Hậu Nghệ sắc mặt khó coi nói, ngươi phát hiện cái gì? Vương Hùng nhìn về phía Hậu Nghệ, Tây Vương Mẫu, khi đó mà phát ra một tia khí tức, ta quên không, là đệ nhị nguyên hội kết thúc lúc, cho ta giả trường sinh bất tử đan cái kia Tây Vương Mẫu. Hậu Nghệ trên mặt lộ ra một cỗ phẫn hận. Ô, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Hậu Nghệ trong mắt lại cực kỳ chắc chắn. Vương Hùng nhíu mày trầm tư một hồi. Hiện tại thời gian cùng thượng cổ thời gian đối với ứng. Nói cách khác, hiện tại Tây Tần Tiên Đế, coi như dùng mệnh vòng, cũng đi không đệ nhị nguyên hội kết thúc thời điểm. Cái kia chính là tại Diêu Cơ trước vượt qua Tây Vương Mẫu. Mà khi đó sau cùng một cái mệnh luân, chấm cho Chu Cộng Công, Chu Thiên Âm, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong nháy mắt, Vương Hùng sở hữu nghi hoặc toàn bộ giải khai. Chu Thiên Âm mặc trước hết càng Tây Vương Mẫu. Mà lại, Diêu Cơ xin nhờ Đế Tuấn đem một bộ chân hoàng đồ lưu tại chân long đồ bên cạnh, là mình cùng Chu Thiên Âm cùng một chỗ đạt được. Chu Thiên Âm cũng là Diêu Cơ chuyển thế. Vương Hùng trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Giờ khắc này, Vương Hùng càng phát ra không biết nên như thế nào đối mặt Chu Thiên Âm. Bệ hạ, ngươi nói cái gì? Hậu Nghệ hiếu kỳ nói. Vương Hùng trầm mặc một chút, lắc đầu, thôi, Niệm Niệm nơi đó an toàn, tạm thời không cần chấm hao tâm tổn trí, người cũng không cần đi tới đi lui Tây Thiên Cảnh. Tiếp đó, theo Đông Tần quân đội, xuất chinh bốn phía thất Đại Địa Châu. Vâng, Hậu Nghệ ứng tiếng nói, đi thôi, Trẫm muốn bế quan. Vương Hùng phân phó nói, Thiên Cung giới, Lăng Tiêu thành cách đó không xa một tòa lễ bộ đại điện. Trương Nhu mang theo một thiếu niên, nhìn lấy một cái trước đây không lâu kết minh Đông Tần giáo chủ. Cha, ngươi đến xem ta, hài nhi tại Đông Tần làm vật thế chấp, cũng không có chịu tội, chỉ là phong tu vi, nhưng có thể bốn phía hành tẩu. Hộ tống Trương Nhu đại nhân học tập nho học. Trương Nhu đại nhân đối hài nhi cực kỳ dụng tâm. Hài nhi học được rất nhiều trước kia xem không hiểu đạo lý. Thiếu niên đối người giáo chủ kia thi lễ, cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Người giáo chủ kia khẽ cười khổ nói, Chân Huyền giáo chủ, có bệ hạ tự mình bàn giao, chúng ta làm sao có thể ngược đãi con trai của ngài. Trương Nhu cười nói, Chân Huyền giáo chủ quay đầu nhìn về phía Trương Nhu, thần sắc cực kỳ phức tạp, con trai mình đến đây làm con tin, Trương Nhu giáo nó nho học, Chân Huyền giáo chủ căn không có cảm kích, luôn cảm giác Trương Nhu trăm phương ngàn kế đang cấp nhi tử tẩy não. Trương đại nhân, người trước liền như vậy, dùng chúng ta con gái bức hiếp những tiên đế đó, giáo chủ. Để bọn hắn nghe ngươi lời nói, qua khi Đông Tần chinh chiến, bây giờ cũng dùng con ta bức hiếp ta chinh chiến Chân Vũ Địa Châu. Chân Huyền giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, Đông Tần vì minh chủ nước, Chân Vũ Địa Châu có bao nhiêu cái thế lực muốn mưu hại bệ hạ, càng có thư tín vì bằng, đây là sự thật a. Bọn họ đối phó Đông Tần muốn mưu sát ta Đông Tần tiên đế, Đông Tần phản kích, có cái gì không được? Thế lực này, tới gần ngươi Chân Huyền thánh vực, bệ hạ mời ngươi xuất thủ, chẳng lẽ làm khó dễ ngươi? Ngươi cũng đã biết, hôm đó ngươi chính miệng đáp ứng, tuân thủ bệ hạ hiệu lệnh, mở mang bờ cõi về sau. Đông Tần cùng ngươi Chân Huyền thánh vực chia đều khai cương thổ. Các ngươi cũng không ít cái gì à. Còn cương vực mở rộng. Trương Nhu cười nói. Thế nhưng là. Xuất binh là ta Chân Huyền thánh vực. Các ngươi chỉ là phối hợp. Những tiên đình đó. Thánh vực nhận chúng ta công kích. Sẽ đem cừu oán tính toán tại trên người chúng ta. Ngươi Đông Tần một mực thu tiền trà nước. Đến sau cùng. Còn không phải chúng ta muốn đối mặt các phương lửa giận. Chúng ta liền một cái thánh vực, có thể lớn bao nhiêu ỷ vào. Chân Huyền giáo chủ oán hận nói, Đông Tần liền là các ngươi ỷ vào. Các ngươi không địch lại, Đông Tần tất nhiên sẽ xuất binh giúp ngươi. Thiên Tiến Doanh, Thiên Thi Đoàn, đã tùy thời sau mệnh. Trương Nhu trịnh trọng nói, Chân Huyền giáo chủ vẫn như cũ tức giận, đỏ hồng mắt nhìn về phía Trương Nhu. Các ngươi cũng là đang buộc ta, đem ta Chân Huyền thánh vực ép lên tử lộ, sau cùng không thể không đầu quân dựa vào các ngươi, thần phục các ngươi. Chân Huyền giáo chủ, đường là ngươi tuyển, hôm đó, nếu không có bệ hạ thủ đoạn cao tuyệt, hôm nay, ta Đông Tần tiên đình đã bị các ngươi diệt quốc a. Hừ, bệ hạ thả ngươi một con đường sống. Ngươi lại oán trách lên bệ hạ, đến cùng là ai? Chờ tiến thêm xích, Trương Nhu cũng sắc mặt băng lãnh xuống tới. Chân Huyền giáo chủ xoa bóp quyền đầu, 14 đại thế lực bây giờ theo Vương Hùng hiệu lệnh xuất binh riêng phần mình Địa Châu. Đông Tần không dùng ra binh, liền có mảng lớn cương thổ thu nhập. Cái này Đông Tần liên minh, Đông Tần tiên đình thành lớn nhất, người thắng lớn. Khu lang thôn hổ, ngồi thu ngư ông lợi. Chân Huyền giáo chủ không cam tâm. Đây là đang nghiền ép chính mình thánh vực. Vì Đông Tần làm giá ia. Quay đầu nhìn xem nhi tử. Lại nhìn xem tu vi không cao Trương Nhu. Chân Huyền giáo chủ trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Tựa như muốn đoạt nhi tử. Bắt Trương Nhu, xé bỏ minh ước. Cũng liền tại Chân Huyền giáo chủ trong lòng không ngừng biến ảo ý niệm tà ác thời điểm. Trương Nhu sau lưng, một lưng gù độc nhãn lão giả chợt mở miệng nói. Khụ khụ khụ, Chân Vũ Địa Châu, Chân Huyền giáo chủ, ngươi là Chân Vũ Đại Đế Đồ Tử Đồ Tôn a? Ngươi là ai? Chân Huyền giáo chủ trừng mắt. Trương Nhu không sợ Chân Huyền giáo chủ, bởi vì Trương Nhu có Hạo Thiên cảnh, chỉ là không nghĩ tới. Sau lưng lão Bộc bỗng nhiên mở miệng, ta chỗ này có một khối Chân Vũ Đại Đế lệnh bài. Lão Hủ trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng còn nhớ rõ Chân Vũ Đại Đế thân thủ đưa cho chủ nhân nhà ta. Nói, chỉ cần chủ nhân nhà ta truyền lệnh, tất lập tức nghe lệnh. Khom người độc nhãn lão giả lấy ra một khối có quy xà đồ án lệnh bài. Chân Vũ quy xà làm. Bên trong có sư tổ công pháp. Chân Huyền giáo chủ đột nhiên cả kinh kêu lên. Chủ nhân, lão Bộc trí nhớ không tốt. Miễn cưỡng nhớ kỹ cái này tấm lệnh bài. Cũng không biết có tác dụng hay không. Vẫn là chủ nhân xử lý đi. Khom người độc nhãn lão giả cung kính nói. Trương Nhu tiếp nhận, ngược lại nhìn về phía Chân Huyền giáo chủ. Chân Huyền giáo chủ hô hấp một trận gấp rút. Chân Vũ quy xà làm. Ngươi rất muốn. Trương Nhu hiếu kỳ nói. Chân Huyền giáo chủ trong mắt một trận biến ảo. Muốn nói không, nhưng vừa rồi biểu lộ đã triệt để bại lộ. Chỗ nào che giấu? Chân Huyền giáo chủ, cái này tấm lệnh bài, ta trước giao cho con của ngươi lĩnh hội đi, ngươi xem coi thế nào. Trương Nhu cười nói. Chân Huyền giáo chủ kinh ngạc nhìn về phía Trương Nhu, coi là Trương Nhu có quan hệ tốt một phen uy hiếp, bây giờ lại như thế hời hợt. Bất quá, Chân Huyền giáo chủ lại nhìn này khom người độc nhãn lão giả thời điểm, lại là cũng không dám lại xem thường nơi đây. Bởi vì lấy chính mình đại la kim tiên tu vi, thế mà không có phát hiện này khom người độc nhãn lão giả lúc nào tới. Vừa rồi nhưng không có hắn a, hắn lúc nào đến? Chân Huyền giáo chủ phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đa tạ Trương đại nhân. Chân Huyền giáo chủ cười khổ nói, ngươi không cần lo lắng cho ta dạy hư con của ngươi. Một nhóm hạt nhân, có chút đi theo ta học nho, có chút đi theo Hàn đại nhân học pháp, có chút đi theo Nam Cung đại nhân học thương, càng có chút đi theo Lữ đại nhân học trận pháp. Cơ quan không phải muốn cố ý cho các ngươi con gái tẩy não, mà chính là muốn dạy bọn họ một số chuyện thật. Đã là các ngươi thương con ái nữ, chúng ta đương nhiên sẽ không cố ý dạy hư. Bệ hạ đối bọn hắn không bình thường coi trọng, về sau nếu là có khả năng, đối bọn hắn sẽ có trọng dụng. Trương Nhu giải thích nói. Là ta hiểu lầm. Chân Huyền giáo chủ cười khổ nói, cái này Chân Vũ quy xà lệnh, ta cho con của ngươi lĩnh hội, ngươi cũng không cần nghĩ. Mỗi tháng cho phép ngươi đến dạy bảo ngươi con trai mình mấy ngày, cũng không tính đem hắn cầm tù. Ta Đông Tần đối với hạt nhân thế nhưng là cực kỳ tha thứ, cũng hy vọng Chân Huyền giáo chủ không cần có oán khí. Đông Tần xác thực đang hướng ra bên ngoài khuếch trương, mời các ngươi hiệp trợ. Không phải không các ngươi không được, mà chính là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu không, lấy các ngươi thế lực, có thể ngăn cản Đông Tần bao lâu thời gian? Trương Nhu trầm giọng nói. Chân Huyền giáo chủ trầm mặc một hồi. Xác thực, chính mình thánh vực so Địa Khôn Tiên Đình kém xa, có thể Si Vưu còn không phải bị Đông Tần diệt. Đông Tần nếu là hôm đó báo thù, xuất binh chính mình thánh vực, phế không bao nhiêu khí lực, chỉ là trì hoãn thời gian a. Trương đại nhân yên tâm, tiếp đó ta toàn lực phối hợp Đông Tần tại Chân Vũ Địa Châu khuếch trương. Chân Huyền giáo chủ cuối cùng thở dài nói, tốt. Trương Nhu gật gật đầu. Đầu xuất cung trong, Vương Hùng bế quan há miệng ở giữa, Vương Hùng phun ra một sợi u hồn. Này một sợi u hồn không phải người bên ngoài, lại là hơn nửa năm trước bị Vương Hùng chém giết si linh hồn, mà lại là đã phế bỏ một thân tu vi linh hồn. Đông Hoa Đế Quân, nên nói ta đều nói, từ thượng cổ đến bây giờ, ta ta đều là cho huyền nữ chân chạy. Thiên hạ đại sự, rất nhiều ta cũng không biết. Ta liền biết những này. Si hoảng sợ quỳ bái tại Vương Hùng trước mặt. Phàm là bị Vương Hùng giết chết người, linh hồn như không phá nát, đều sẽ bị bạch hổ hồn thu nhiếp. Đây là bạch hổ luyện dương đồ khủng bố hiệu quả. Nửa năm trôi qua, Vương Hùng thông qua si miệng, đối với thượng cổ sự tình hiểu biết quá nhiều. Vương Hùng tin tưởng, nếu là lại về thượng cổ, tất nhiên sẽ đi tại vô số người phía trước. Thượng cổ sự tình, ngươi nói, đối chẫm coi như hữu dụng. Hiện tại một vấn đề cuối cùng, cái này mai đạo quả, chấm cảm giác được chấm chính mình khí tức. Đây là đâu đến? Vương Hùng lật tay, lòng bàn tay thêm ra một cái tinh hồng sắc đạo quả. Chính là si ngày xưa tam phẩm thiên nhãn nửa đường quả. La thiên thượng thần một cái bằng chứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.